Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, Đông Vực Sáu Châu Hạo Kiếp, Kim Tam Cổ Chủ Nhân, chính là Hủy Ngộ Đạo Thụ người. Nghe được lời này, Bạch Vũ Vân thần sắc kịch biến, Ngộ Đạo Thụ năm đó là Đông Vực Sáu Châu Thánh Thụ. Truyền thuyết ngay cả Chí Tôn đều đối Ngộ Đạo Thụ tôn kính có thừa. Ngộ Đạo Thụ có thể nói là học trò khắp thiên hạ. Thực lực của nó, trừ đại đế bên ngoài, không người có thể địch a. Bạch Vũ Vân giật mình, có thể hủy diệt Ngộ Đạo Thụ, địch nhân như vậy tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Ngươi nói không sai, Ngộ Đạo Thụ đã từng thực lực, là trong thiên địa này đỉnh tiêm tồn tại một trong, cho dù là thiên tôn, chuẩn đế, đều đối Ngộ Đạo Thụ tôn kính có thừa. Kim Thiên Tử thở sâu. Đạo, bất quá, kia là thời kỳ toàn thịnh Ngộ Đạo Thụ. Thế nhân cũng không biết, Ngộ Đạo Thụ cách mỗi vạn năm, kỳ thật đều sẽ có một nén hương suy yếu kỳ. Bởi vì thời gian này rất ngắn, cho nên bí mật này, vẫn luôn không có bại lộ, nhưng là chẳng biết tại sao. Một vạn năm trước, hoang cổ bên trong cấm khu tồn tại, biết bí mật này, tại Ngộ Đạo Thụ hư nhược thời điểm, đột nhiên xuất thủ tiến đánh Ngộ Đạo Thụ. Chính là vào lúc đó, Ngộ Đạo Thụ bị thương nặng, Kim Thiên Tử nói. Đương nhiên, Ngộ Đạo Thụ thực lực kinh thiên, mặc dù bị địch nhân hủy đi bản thể, nhưng là nó cũng làm cho địch nhân bị thương nặng, trực tiếp hủy đi địch nhân tu vi căn cơ, xem ra tên địch nhân kia cũng không hề hoàn toàn chết đi, Ninh Giang nheo mắt lại. Không sai, Kim Thiên Tử thần sắc nặng nề gật đầu. Ngàn năm trước thời điểm, ta biết hắn còn sống, cho nên mới mạo hiểm tiến vào hoang cổ cấm khu, muốn đem hắn triệt để giết chết, nếu không để hắn khôi phục tu vi, toàn bộ Đông Vực Sáu Châu đều sẽ lâm vào tai nạn bên trong, đây không phải nói chuyện giật gân. Kim Tam Cổ, đây tuyệt đối là một loại ác độc võ học, Kim Tam Cổ sẽ thôn phệ sinh linh hết thảy, đem nhân hóa làm cái xác không hồn, một khi bị Kim Tam Cổ ký sinh. Chỉ có một con đường chết, hiện tại Kim Tam Cổ tái hiện nhân gian, ta liền biết, hắn chỉ sợ là muốn ra làm loạn. Kim Thiên Tử trong mắt lộ ra lo lắng. Năm đó bản thể của hắn mạo hiểm tiến vào hoang cổ cấm khu, chính là muốn giết chết đối phương, nhưng là bây giờ Kim Tam Cổ lại xuất hiện nhân gian. Hiển nhiên bản thể của hắn không thành công, chỉ sợ, bản thể của hắn đã giữ nhiều lành ít. Bạch Vũ Vân cũng nghĩ đến điểm này, Tú Quyền không khỏi nắm lên, kiên định nói, Lý Đại Ca, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc, ta tin tưởng ngươi nhất định còn sống. Khả năng đi, Kim Thiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này hắn lòng tin cũng không lớn, ngay tại mấy người trò chuyện ở giữa. Đột nhiên, từ hoang cổ cấm khu bên trong, tranh nhau chen lấn trốn ra đông đảo võ giả, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ Vân kinh ngạc, đang muốn ngăn lại người hỏi một chút, nhưng còn không có biến thành hành động, nàng liền thấy sự tình đầu nguồn, chỉ thấy từ hoang cổ cấm khu bên trong, từng đầu cự thú xuất hiện, có yêu thú thân thể khổng lồ, so hám sơn viên còn cao lớn hơn mấy lần, có yêu thú thân thể so với người càng nhỏ hơn, nhưng lại tản ra có thể so với thiên vũ cảnh vương giả khí tức, còn có yêu thú bay cao ở trên bầu trời. Phong trì điện thể, không tốt, những này yêu thú toàn bộ đều bị ký sinh. Kim Thiên Tử tập trung nhìn vào, chỉ thấy tất cả yêu thú cùng trước đó hám sơn viên không khác nhau chút nào. Cả đám đều con mắt đỏ bừng, đã mất đi lý trí. Nhiều như vậy yêu thú cùng một chỗ phát cuồng, từ hoang cổ cấm khu nội sát ra. Loại uy thế này thật là đáng sợ, đếm không hết có bao nhiêu yêu thú, lít nha lít nhít. Tựa như là một trận khủng bố thú triều, một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa mà đến. Trong này, chỉ là thiên vũ cảnh cấp bậc yêu thú, liền nhiều đến mấy chục con. Về phần thông thiên cảnh, địa võ cảnh, nguyên thần tứ kiếp cảnh cùng linh cảnh yêu thú, càng là vô số kể. Toàn bộ hoang cổ cấm khu yêu thú cơ hồ đều tại trận này thú triều bên trong. Đông Vực Sáu Châu đại kiếp muốn tới. Kim Thiên Tử mặt trầm giống như nước, hắn không nghĩ tới mình chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh, những này nhiều yêu thú, đủ để xung kích toàn bộ Đông vực 6 châu, đem toàn bộ Đông vực 6 châu đều trà đạp thành phế tích. Bây giờ Đông vực 6 châu, căn bản ngăn không được nhiều như vậy yêu thú. Ninh Giang quyết định thật nhanh, nói, Bạch Vũ Vân, ngươi bây giờ lập tức về Đông Hải, để Bất Tử Thiên Vương bọn hắn chạy đến chi viện. Đông vực 6 châu, nơi này là Ninh Giang điểm xuất phát, Ninh Giang tự nhiên không hy vọng nơi này bị hủy. Được, Bạch Vũ Vân biết tình huống khẩn cấp, lập tức đáp ứng. Phong, đột nhiên, một thanh âm từ hoang cổ cấm khu bên trong vang vọng mà lên. Chợt, tại vô số người giật mình ánh mắt bên trong, liền gặp tràn ngập tại Đông vực 6 châu bàng bạc linh khí. Bỗng nhiên hóa thành một cái cự đại hình tròn kết giới. Kết giới này vượt ngang thiên địa, bao phủ lại toàn bộ Đông vực 6 châu. Đây là vật gì? Đông vực 6 châu, vô số võ giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện kết giới. Ai cũng không nghĩ tới. Từ hoang cổ cấm khu bên trong chảy ra linh khí, vậy mà xuất hiện đột nhiên như thế biến hóa. Hừ, thứ gì, phá cho ta, nơi nào đó. Một tôn chí thiên vị cường giả hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường đao, hóa thành một đạo kinh thiên tấm lụa, phóng lên tận trời, bổ về phía trên bầu trời kết giới. Bành, nhưng mà, khi hắn đao bổ vào kết giới bên trên thời điểm, bảo đao nháy mắt vỡ nát. Đồng thời từ kết giới bên trên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Đem toàn bộ thân thể, đều chấn thành một đoàn huyết vụ. Cái gì, nhìn thấy một màn này người, toàn bộ chấn động theo. Cùng một thời gian, Đông vực 6 châu, không ít người đều tại xung kích kết giới. Nhưng cuối cùng lại chết tại kết giới phía dưới. À, cùng lúc đó, càng có rất nhiều tu vi yếu võ giả, đột nhiên phát ra thống khổ kêu thảm. Chợt, ánh mắt của bọn hắn dần dần huyết hồng, linh trí đánh mất, giết những võ giả này tựa như bị điên, giơ lên đồ đao, liền thẳng hướng bên người bất kỳ người sống, cho dù là người thân cận nhất, bọn hắn đều không chút nào ngoại lệ chém giết xuống dưới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Đông vực 6 châu liền hóa thành một mảnh luyện ngục, hảo thủ đoạn, lấy thiên địa linh khí vì cổ, chỉ cần hấp thu những linh khí này. Dần dần, liền chúng phải loại này linh cổ. Xem ra người này, đối với cổ trùng tạo nghệ, không phải tầm thường, Ninh Giang nheo lại ánh mắt, ai có thể nghĩ tới. Hoang cổ cấm khu xuất hiện linh khí, sẽ giấu giếm thủ đoạn, tại linh khí bên trong giấu vào cổ trùng. Theo võ giả hấp thu linh khí, cổ trùng liền sẽ tiềm phục tại thể nội. Đương nhiên, những này giấu ở linh khí bên trong cổ trùng. Thực lực yếu kém, bởi vậy sẽ không ký sinh những cái kia tu vi cao võ giả. Chúng chiêu võ giả, cơ bản đều là một chút tu vi lệch yếu người. Giống Ninh Giang cùng Bạch Vũ Vân, liền không hề ảnh hưởng. Bất quá, trên đời này, cường giả cuối cùng chỉ là số ít. Đại đa số đều là tu vi hơi thấp võ giả. Toàn bộ Đông vực 6 châu, chúng cổ người, chỉ sợ nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Hạo kiếp muốn tới, chúng ta trước rút lui đi, Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vô số yêu thú từ hoang cổ cấm khu xông ra, chạy về phía bốn phương tám hướng. Đến lúc đó toàn bộ Đông vực 6 châu khắp nơi đều sẽ là những này yêu thú thân ảnh. Mà đối mặt như thế số lượng đại kiếp, cho dù là Ninh Giang, cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Hắn luyện tiên Nhật Nguyệt Lô đã mất đi lực lượng. Riêng lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không cải biến được đại cục. Hết chương.